Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Nô Lệ Đồng Tiền. Đấy. Sáng nay mình vừa mới ngủ dậy thì thấy ngay một anh giấu tên nhưng hở số điện thoại với đuôi rất đẹp là 68. Đấy. Nghe quý vị nghe cái đuôi số điện thoại là biết anh là người rất là phát đạt. Đấy. Xin chúc anh phát đạt. Đã đấm thẳng vào mõm mình hai phát. Tối hôm qua sau khi đọc thêm một tập Thiên Cung ấy, anh còn đấm thêm cho mình luôn hai phát, anh bảo là làm bắt phở đêm. Đấy, nhưng mà thôi, em xin thưa với anh này, sáng em chỉ ăn xôi thôi. Thì rất cảm ơn anh đã donate ủng hộ cho các em. Em xin lỗi, rất cảm ơn anh đã đấm vỡ mồm em để sáng ngày ra thì chúng ta sẽ có một tập. Nay trước tiên là một tập thôi, còn nếu mà em ổn hơn, cái học em ổn hơn thì em sẽ thêm hai tập, còn không thì tối sẽ có một tập nữa, bởi vì hôm qua làm hơi nhiều, mới ốm dậy mà làm hơi nhiều, nên là khá là rát họng. Đấy, em cũng xin thông báo trước với anh như thế. Ok, bây giờ thì không làm mất thời gian quý vị nữa, chúng ta vào ngay với tập số 44 của bộ truyện Thiên Cung. Kính chúc quý bạn có một thời gian nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Xin cảm ơn anh một lần nữa. Kim chủ với đuôi 68, giấu tên nhưng hở số điện thoại. Phương Quý hít vào một hơi nói, Phương lão gia ta trước kia từng là người đàng hoàng, thiên tư lại tốt, dáng dấp lại đẹp trai. Đi ở trong tiên môn, ai mà không ngước nhìn ta chứ? Thế nhưng sau đó thì sao? Ta dùng một kiếm đánh bại tinh anh của bốn đại tiên môn các ngươi tại đoạn thạch cốc trong Ma Sơn. Xuất ra danh tiếng lớn, nên là thời điểm dương danh. Nhưng hết lần này tới lần khác liên tiếp chịu ám thương, dùng không được kiếm, trở thành phế nhân. Vì điều này mà cả tiên môn đều âm thầm cười ta, cười trên nỗi đau của người ta. Thậm chí là đi trên đường, cũng đều có người chế giễu tàng hài trước mặt. Ở trong đại trận Hỏa Vân Tông vang lên thanh âm phẫn hận của Trương Vô Thường. Ta không có dạng tư vị này, các ngươi có hiểu không? Thanh âm của Phương Quý lập tức cao lên, lạnh giọng quát. Đổi lại là các ngươi sẽ chịu được sao? Hắn đột nhiên nói một câu như thế thật đúng khiến cho sắc mặt của đám người Lục Chân Bình khẽ biến. Mặc dù đều không có làm ra phản ứng gì rõ ràng, nhưng trong lòng lại thầm suy nghĩ. Bản thân bọn hắn đều là tồn tại siêu quần bạt tụy trong tiên môn, nhận hết sự kính ngưỡng của đồng môn. Nhưng bọn hắn cũng biết, ở phía sau khuôn mặt tươi cười của chư vị đồng môn, chưa hẳn đã không có chút ánh mắt ghen ghét, âm u tồn tại. Đổi lại chính mình rơi vào trong tình cảnh như Phương Quý, vậy thì có thể chịu được loại tư vị kia sao? Cho nên, thanh âm Phương Quý tăng độ cao lên một lần nữa quát chói tai. Lần này tiến vào bí cảnh là cơ hội duy nhất của ta, hoặc là ta trúc cơ thành công, một lần nữa trở về tiên môn làm đại gia, hoặc ta sẽ tiếp tục làm phế nhân. Cái tư vị kia so sánh với chết còn khó chịu hơn. Các ngươi ngược lại là nói một chút, xem cảm giác ta nên nguyện ý trở thành trò cười cho các ngươi, hay chơi một ván lớn. Nghe được câu này, sắc mặt của đám Lục Chân Bình cũng bỗng nhiên thay đổi. Bọn hắn thật trước đó đúng là không quá lo lắng Phương Quý sẽ dám hủy đi Thần Mộc Địa Nhãn. Dù sao thì làm như vậy cũng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng bây giờ bọn hắn bỗng nhiên suy nghĩ, nếu như người này thực sự bởi vì chênh lệch thân phận ép cho phát điên, vậy sẽ có thể làm ra những hành động điên rồ gì hay không? Vốn là vào lúc sự uy hiếp như trò cười, lúc này lại phảng phất như thực sự có một chút trọng lượng. Chẳng lẽ hắn thực sự có can đảm hủy đi Thần Mộc Địa Nhãn? Liền ngay cả Lý Hoàn Chân ở phía Bái Thái Bạch Tông cũng không nhịn được mà chăm chú nhíu mày hỏi. Vậy tại vì sao hắn đưa lợi ích tông môn vào? Trong một mảnh trầm mặc, Hòa Vân Tông, Lăng Hoa Giáp bỗng nhiên đi ra quát. Quỳ anh tử Phương Quý, người gọi ta Ngọc Diện Tiểu Nam Quân. Truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm, ngươi và ta đã từng giao thủ tại loạn thạch cốc Ma Sơn, mặc dù ngươi dùng thủ đoạn ám muội. Ngươi nói ai ám muội hả? Ngươi đánh đến ta, nhưng ta cũng thừa nhận kiếm đạo của ngươi xác thực bất phàm. Sau đó nghe nói ngươi chịu ám thương, kiếm đạo bị phế, ta cũng tiếc hận thay cho ngươi. Ngược lại ta hy vọng ngươi có thể khôi phục kiếm đạo, chiến đấu với ngươi một trận. Chỉ bất quá bây giờ, thân trong bí cảnh, tạo hóa chưa tốt, ám thương liền trước mặt. Ta vẫn hy vọng ngươi có thể tỉnh táo cân nhắc một chút. Bốn đại tiên môn chúng ta vẫn không phải hạng người khinh người. không khinh người tại sao trước đó lại phái nhiều người như vậy truy sát ta? Truy sát là truy sát. Nói tóm lại, ngươi có thể lẻ loi một mình chiếm cứ địa nhãn của chúng ta, coi như là bản lãnh của ngươi. Cái gì mà lẻ loi một mình? Các ngươi đặt ta ở đâu? Lời này Trương Vô Thường nói. Cho nên nếu như ngươi muốn đàm phán, chúng ta có thể đàm phán. Chỉ là tất cả mọi người đều phải có thành ý mới được. Ngươi chớ có sử dụng công phu sư tử ngoạm. Bốn đại tiên môn chúng ta cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Luôn có ranh giới mà chúng ta có thể tiếp nhận. Nói ra một phen, Lăng Hoa Giáp thực sự là nghẹn họng khó chịu. Mà may mắn hắn có tính trầm ổn, mới dưới tình huống bị đánh gãy nhiều lần như vậy vẫn tiếp tục nói. Cái gì mà công phu sư tử hoàm, ta chính là muốn tám thành, không được liền chặt cây. Bất quá, Phương Quý vẫn bám sát theo đề nghị lúc trước, khiến cho Lăng Hoa Giáp nhẫn nhịn nửa ngày, nói ra một câu kia liền trở thành vô ích. Lăng Sư Huynh nói rất có lý. Cũng đúng vào lúc này Hàn Sơn Tông Tống Khuyết bỗng nhiên mở miệng. Không bằng chúng ta liền phân cho Thái Bạch Tông hai thành. Ta sẽ thực sự chặt cây. Người dẫn đầu của ba đại tiên môn đều rất khó chịu. Hạng Quỷ Vương Khuyết Miệt Tông bỗng nhiên đi ra khỏi đám người quát lên. Họ Phương, người giết khuất sư huynh của ta, hại tính mệnh 13 vị đồng môn của ta. Món nợ này ta còn chưa tính với người. Người khác sợ người, ta... dịu động. Xem ra, quỷ ngậm diện tiểu lang quân này thật đúng là không chịu nói chuyện nghiêm chỉnh. Cũng vào lúc mấy người dẫn đầu tiên môn khác đều đã giận sôi lên, nghẹn đến mức lửa bốc hỏa. Lục Chân Bình dẫn đầu Linh Dung Tông chợt nở nụ cười, quay đầu nhìn hướng Lý Hoàn Chân ở trong đám đệ tử Thái Bạch Tông nơi xa, cười tủm tỉm mỉm cười. Chỉ bất quá dẫu sao thì vẫn có người có thể nói đạo lý ở đây. Lý Hoàn Chân sư huynh, ngươi là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, ngươi dẫn đầu tiên môn. Vị Ngọc Diện tiểu lang quân này hẳn cũng sẽ nghe lệnh của ngươi, cho nên không bằng ngươi hãy đi qua đây, năm người chúng ta đàm phán thì thế nào? Lời vừa nói ra, lập tức vô số ánh mắt hướng về Lý Hoàn Chân. Ta? Mà Lý Hoàn Chân trong đám đệ tử Thái Bạch Tông đón lấy vô số ánh mắt này cũng lập tức có chút kinh ngạc. Hắn cau chân mày lại, hơi suy nghĩ một chút, mới chắp hai tay ra sau lưng, chậm rãi đi ra từ trong đám người cười nhạt. Nếu cần... Lực chú ý tất cả mọi người đều tập trung trên người hắn, bao gồm Phương Quý cùng Trương Vô Thường ở trong đại trận Hỏa Vân Tông. Nhưng cũng chính vào một na sát này, Lục Chân Bình bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, thân hình đột ngột vọt thẳng tới trong đại trận Hỏa Vân Tông. Lần hành động này đột ngột đến cực điểm, tốc độ của nàng cực nhanh, chuông bạc bên người khẽ điều động, phát ra nửa điểm động tĩnh. Thân thể, thân hình khẽ động, liền vọt tới bên cạnh đại trận. Mà đối với đại trận Hỏa Vân Tông, nàng chỉ uốn éo thân hình, liền xông vào trận. Hỏa Vân ngập trời, thế mà không ngăn trở được nàng nửa phần. Rõ ràng đã sớm lấy được trận đồ của Hỏa Vân Tông. Chỉ là coi như tốc độ của nàng lại nhanh, vào thời điểm xông vào trận tinh xảo cũng đến cực điểm. Nhưng cử động này dẫn tới sự kinh hãi của vô số đệ tử tiên môn. Lục Chân Bình sư tỷ thế mà không nói một lời liền bỗng nhiên xông vào trong đại trận, liền không sợ vị đệ tử Thái Bạch Tông kia thực sự. Hắn sẽ không. Mà vào lúc này ánh mắt của Lục Chân Bình lạnh lùng tới cực điểm. Trước hết giết Khuyết Miệt Tông khuất sư huynh, lại lấy được lượng một người hủy bố trí của bốn đại tiên môn tại chỗ sâu bí cảnh. Người như vậy nếu là phế nhân, vậy thì những người khác sẽ là thứ gì? Nếu hắn vốn không phải phế nhân, lại coi như thế nào có khả năng có dũng khí, ngọc đá cùng vỡ. Soạt. Thế cục đại biến trong khoảnh khắc, đệ tử năm đại tiên môn không ngờ được Lục Chân Bình thoạt nhìn đang nghiêm túc đàm phán cùng với Phương Quý đột nhiên ra tay. Đám người Phương Quý trong đại trận Hỏa Vân Tông tự nhiên là cũng không ngờ được. Chỉ trong chốc lát Lục Chân Bình đã vọt tới trong đại trận. Tốc độ nhanh chóng, khí thế cường đại, xông vào giữa tạo ra lỗ hổng trên đại trận Hỏa Vân Tông, lộ ra tình cảnh ở bên trong. Tất cả mọi người vào lúc này đều thấy được bóng dáng Phương Quý, thấy hắn ngồi xếp bằng bên cạnh địa nhãn, chung quanh đều là huyết vụ quỷ dị, liền lập tức cảm thấy kinh hãi. Khó trách vừa rồi hắn một mực kéo dài thời gian, chẳng lẽ đang thừa cơ hội này để trúc cơ? Lấy được huyết tinh, liền muốn uy hiếp bốn đại tiên môn, ngươi mới không khỏi suy nghĩ quá đơn giản. Mà ở trong một na sát này, Lục Chân Bình vọt vào trong đại trận Hỏa Vân Tông, quét ánh mắt qua, liền tập trung ở Phương Quý. Nàng lúc này cũng không biết Phương Quý đang là trúc cơ hay đang làm gì khác. Nhưng nàng không thèm để ý, Trong một na sát tiến vào đại trận Hỏa Vân Tông, nàng liền lộ ra sát cơ, đột nhiên đưa ngọc thủ thon dài, trong hư không bỗng nhiên vẽ ra mấy đạo gợn sóng đánh thẳng về Phương Quý. Đối với nàng mà nói, phương pháp giải quyết vấn đề quá đơn giản, giết Phương Quý tự nhiên là xong hết mọi chuyện. Còn mẹ nữa chứ, xú bà nương này thực sự cho rằng ta không dám chật thần mộc địa nhãn. Phương Quý nhìn thấy Lục Chân Bình vọt tới, lập tức hung hăng quay đầu nhìn thần mộc địa nhãn ở bên cạnh, sau đó có chút nhụt chí. Ta đúng là không dám. Nhất thời có một chút xấu hổ, thành giận mạnh mẽ đập đùi quát lớn một tiếng. Giết nàng! Cũng vào thời khắc này, nhìn thấy Lục Chân Bình chợt xông vào trong đại trận Hỏa Vân Tông. Trương Vô Thường cùng với anh đệ đều là kinh hãi, không cần Phương Quý nhắc nhở, bọn hắn liền lập tức vội vã vọt lên. Trương Vô Thường cắn chặt hàm răng, liên tục đạp ba bước trong chớp mắt, vọt tới trước người của Phương Quý. Một thân linh tức phồng lên triển khai kim quang ngự thần pháp, lập tức tạo nên tầng kim quang trên thân kiếm. Kim mang trên thân kiếm cứng rắn chém đứt ba đạo gợn sóng đánh về Phương Quý. Sau đó Trương Vô Thường thuận thế bước ra một bước, kim mang liên miên, ở bên trong ẩn giấu kiếm quang sắc bén, ôm theo sự tinh diệu khó mà hình dung chém tới phía trước Lục Chân Bình. Đón một kích xảo diệu này của Trương Vô Thường, Lục Chân Bình hừ lạnh một tiếng, thân hình hơi nghiêng, động tác linh hoạt, nhẹ nhàng, giống như là đã tính toán tốt. Nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát một kiếm của Trương Vô Thường, sau đó tay trái vung ra, chụp về phía sau lưng Trương Vô Thường, khiến cho Trương Vô Thường chỉ có thể tránh đuôi. Đồng thời chân ngọc bước ra một bước, vẫn luôn phóng về Phương Quý bên cạnh địa nhãn. Ngọc! Ngọc ngọc! Ngọc! Nhưng cũng chính là lúc này, sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng sủa hung mãnh liên tiếp, khiến Lục Chân Bình giật nảy cả mình. Cậu yêu từ đâu tới? Vội vàng quay người lại, nàng lại là nhíu mày, đang phát ra tiếng chó sủa là con quái xà kia. Chuyện này quả nhiên khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Mắt của quái xà sủa điên cuồng vọt về phía nàng, chỉ có thể đưa tay nhấn một cái, khí lưu vô tận xoáy tròn bên người, không chỉ có tránh cú húc của anh đệ, còn thuận thế khiến cho nó không thu hồi, ngược lại đâm thẳng về Trương Vô Thường. Chỉ là mấy lần giao phong này liền hiển lộ tu vi cùng với thực lực kinh người của nàng, một người một rắn thế mà không cản nổi nàng. Bất quá cũng đúng vào lúc này, Phương Quý nhìn chăm chăm vào nàng tìm cơ hội hét to một tiếng. Đại hòa điều thuật! Một con hỏa điểu to bằng cái thớt xuất hiện lao thẳng về phía Lục Chân Bình. Hỏa điểu lớn như vậy? Ngay cả Lục Chân Bình đối mặt với đạo pháp thuật này cũng không nhịn được mà cảm thấy kinh hãi. Ngón tay khẽ động, ba tiếng chuông bạc bên người bay lên, xoay tròn đánh vỡ nát con hỏa điểu. Vô tận liệt diễm giống như nổ ra trên không trung, hóa thành một mảnh hỏa vân. Mặc dù ngăn cản được hỏa điểu, nhưng nàng cũng bị bức phải đuôi về sau một bước. Trung Vô Thường cùng anh đề lại đánh tới. Hai người các nàng hãy cuốn lấy nàng, ta sẽ đánh nàng. Phương Quý thế mà thấy Lục Chân Bình lấy ra ba chiếc chuông bạc làm pháp khí, trực tiếp phá vỡ hỏa điều thuật của chính mình. Trong lòng cũng cảm thấy kinh hãi, bất quá ngược lại cũng không lo lắng. Thấy Trương Vô Thường cùng anh đè một trái một phải cuốn lấy nàng, liền liên tục bóp nát pháp ấn. Bỗng chốc, liền băng tiễn giữa không trung tẻ phát, tinh quang lập lè, phô thiên cái địa ập về Lục Chân Bình. Lại sau một khắc, lôi quang chói mắt giống như là mãng xà, lại là một sợi lôi tiên đáng sợ cuốn về phía bên hông Lục Chân Bình. Nhưng chuyện này diễn ra đều trong chớp mắt. Lục Chân Bình không quan sát một chút, kém chút nữa đã bị Phương Quý thi triển đại lôi tiên thuật cuốn trúng, lập tức cảm thấy hơi kinh hãi. Mà đối với Phương Quý, đây cũng là phương thức chiến đấu thoải mái nhất của hắn. Đối thủ bị đồng bạn cuốn lấy, không có cách nào tới gần thân thể của chính mình. Chính mình giữa hoàn cảnh không lo đắng, thỏa thích phát huy ra từng đạo pháp thuật, đơn giản chính là đứng ở thế bất bại. Loại đấu pháp này, đừng nói là Lục Chân Bình, coi như là tu sĩ trúc cơ, hắn cũng dám đấu một trận. Tiểu Nhi đến mật, nhận lấy cái chết. Truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm, hôm nay ngươi sẽ táng mệnh tại đây. Nhưng Phương Quý còn không kịp cao hứng quá đâu, bên ngoài đại trận Hỏa Vân Tông, lại bỗng nhiên có hai tiếng hét lớn vang lên, hai bóng người vọt vào trong trận. Đương nhiên chính là Hỏa Vân Tông, Lăng Hoa Giáp và Hàn Sơn Tông Tống Quyết. Bọn hắn trước đó đang do dự, lo lắng Phương Quý hủy thần mộc địa nhãn, không dám mạo hiểm tiến vào trận. Nhưng thấy Lục Chân Bình đã dẫn đầu vọt vào, lại tiếp tục cẩn thận như vậy là không cần thiết. Cho nên đã quyết định thật nhanh, theo sát chân Lục Chân Bình vọt vào. Bây giờ chính là thời điểm đoạt tiên cơ, không động thủ thì thôi. Nếu đã động thủ, tự nhiên phải dốc hết toàn lực trấn áp Phương Quý, rồi lại nói. Vừa vào đại trận, bọn hắn liền lập tức thấy rõ thế cục, trái phải một mảnh hỏa vân, bên phải là băng tiến ập xuống đỉnh đầu. Không tốt. Mà liếc mắt nhìn thấy có hai người dẫn đầu tiến vào vọt vào trong, Trương Vô Thường lập tức âm thầm kêu khổ trong lòng. Trương Vô Thường biết pháp thuật của Phương Quý lợi hại, lại không thể cận chiến cùng với người khác, cho nên vô luận thế nào cũng đều cần phải cuốn lấy đối thủ, để cho Phương Quý có cơ hội thi pháp ở phía xa. Nhưng chỉ là một mình Lục Chân Bình thì còn tốt, Tống Khuyết với Long Hoa Giáp đều tiến đến, áp lực tăng gấp bội. Ba vị này đều là người dẫn đầu tiên môn, ở trong vạn người mới có một. Dựa vào bản thân cùng con quái xà, làm sao có thể ngăn cản được. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn giống như có lửa đốt, vội vàng thoáng nhìn về phương đông. Bọn hắn thế mà trực tiếp động thủ. Mà một màn bất thình lình cũng khiến cho đệ tử năm đại tiên môn đồng thời kinh hãi. Đệ tử bốn tông môn, Linh Dung, Khuyết Nguyệt, Hàn Sơn, Hỏa Vân, đều không nghĩ tới người dẫn đầu nhà mình lại cường ngạnh như vậy. Từ trong mắt bọn hắn vọt vào đại trận, trái tim liền dâng tới cổ họng. Sợ hãi, nghe đợi tin tức thần thụ bị chặt truyền đến. Chỉ là đợi một hồi không thấy có tin tức truyền đến, trái tim trở về lồng ngực. Tiếp theo, liền mừng rỡ, nhao nhao cao giọng hô to. Trấn áp thằng nhóc kia, Lục sư tỷ uy vũ! Mà tương phản với đệ tử Thái Bạch Tông, thấy một màn ba người dẫn đầu tiên môn trước sau vọt vào trong đại trận, Hỏa Vân Tâm, sắc mặt lập tức của bọn người Lý Hoàn Chân đại biến. Lý sư huynh, người dẫn đầu ba đại tiên môn đang vây công Phương sư đệ, chúng ta có xuất thủ hay không? Trước đó bọn hắn không hài lòng đối với phân chia một thành rưỡi tài nguyên. Bây giờ Phương Quý tay cầm tất cả huyết tinh, đúng là có hy vọng đàm phán cùng với bốn đại tiên môn một lần nữa. Lúc này mắt thấy người dẫn đầu ba đại tiên môn đồng thời vọt vào trận, vây công Phương Quý. Bọn hắn tự nhiên cũng trở nên khẩn trương, có chút gấp gáp. Vào lúc này đã trực tiếp lấy ra pháp khí ra ngoài, một thân chiến ý bừng bừng, vội vã muốn xuất thủ. Càng có một ít người vào lúc này vội vàng đưa ánh mắt nhìn về hướng Lý Hoàn Chân. Mặc dù không nói ra, dụng ý lại cực kỳ rõ ràng. Thực lực những người bọn hắn hơi thấp một chút sẽ rất khó vọt thẳng tiến vào trong đại trận Hỏa Vân Tông. Nhưng Lý Hoàn Chân lại khác biệt, hắn có đầy đủ thực lực để tiến vào đại trận Hỏa Vân Tông. Tại thời điểm then chốt này, chẳng lẽ hắn không nên tranh thủ thời gian tiến lên giúp Phương Quý chống cự đại địch hay sao? Thực sự đến lúc Phương Quý bị trấn áp, vậy hy vọng đàm phán một lần nữa liền sẽ tàn vỡ. Đáng giận, đã sớm nói bốn đại tiên môn không có khả năng đàm phán với hắn. Lý Hoàn Chân vào thời khắc này cũng là cái trán lộ ra gân xanh, trong lòng vừa giận vừa hận. Hắn tự nhiên cũng biết dụng ý chúng đệ tử chung quanh nhìn về phía mình, nhưng trong lòng lại tính toán một trận thật nhanh. Rất nhanh liền ý thức đến một vấn đề đáng sợ. Đại trận Hỏa Vân Tông bị đệ tử bốn đại tiên môn bao bọc vây quanh, tiến vào đại trận Hỏa Vân Tông chính là xâm nhập vào trùng vây. Dựa vào bản sự của hắn, xác thực có nắm chắc trực tiếp ngăn phản đột phá của đệ tử bốn đại tiên môn. Xông vào trong đại trận Hỏa Vân Tông, nhưng sau khi tiến vào, lại trực tiếp đứng ở sự vây công của người dẫn đầu ba đại tiên môn, càng có khả năng đệ tử hạch tâm bốn đại tiên môn đều cũng xông lên. Ở dưới sự vây khốn của vô số đệ tử tinh anh, chính mình lại thêm tên tiểu quỷ kia, lại có năng lực để có mấy phần thắng. Sơ sẩy một cái chẳng lẽ là cùng phải chết với hắn ở trong. Đương nhiên, mặc dù trong lòng đã nghĩ rõ ràng, nhưng Lý Hoàn Chân cũng biết, lúc này chính mình không làm gì cũng là không được. Hắn biết rõ quy củ mở ra bí cảnh, biết lúc này tông chủ rất có thể đang nhìn chính mình. Thế là trong lúc cấp thiết, cũng chỉ có thể hạ quyết tâm trầm giọng quát. Vô luận Phương Quý sư đệ có phải quá mức hồ nháo hay không, rơi vào hiểm cảnh chúng ta không thể ngồi yên không đi đến. Vừa nói chuyện hắn phất tay muốn đệ tử Thái Bạch Tông cùng nhau tiến lên. Lý Hoàn Tân, Lục sư tỷ có mệnh, trước đó đã định ra khế ước cùng với ngươi, phân phối tài nguyên theo nhu cầu, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nếu như vào lúc này ngươi muốn xé rách khế ước, lại nổi lên chiến ý, vậy thì bốn đại tiên môn chúng ta cũng không cần khách khí với ngươi. Nhưng cũng chính vào lúc này, đột nhiên trong trận doanh Đinh Đung Tông có một người vượt qua đám người đi ra, nghiêm nghị hét lớn. Chính là đệ tử chân truyền Đinh Đung Tông có địa vị gần với Lục Chân Bình, Vân Nữ Tiêu. Không chỉ có nàng, Hạng Quỷ Vương Khuyết Biệt Tông cũng cầm đao tiến lên nhanh đón. Đệ tử bốn đại tiên môn càng là từng người đằng đằng sát khí, quay người nhìn về đệ tử Thái Bạch Tông, nổi lên chiến ý. Rõ ràng chính là cục diện một lời không hợp liền cầm đao điều mạng. Bực sát khí này thực khiến cho tâm thần Lý Hoàn Chân ngừng lại. Trước đó bọn hắn tại biên giới bí cảnh có thể ỷ vào thực lực của trận pháp chống cự cùng với đệ tử bốn đại tiên môn. nhưng bây giờ đã không có sự gia trì của pháp trận. Nếu như động thủ mà nói, đệ tử của Thái Bạch Tông tất nhiên sẽ song quyền nan địch tứ thủ, không chiếm được nửa phần tiện nghi. Bởi vậy trong lòng Lý Văn Chân nhất thời cũng xoắn xuýt. Nếu bỏ mặc Phương Quý ở trong đại trận Hỏa Vân Tông mà nói, hắn cũng rất mất mặt. Nhưng nếu muốn quản, làm gì có phương án nào ổn thỏa. Trong lòng nhất thời trở nên cực kỳ nóng nảy. Nói thì rất dài dòng, suy nghĩ trong lòng Lý Hoàn Chân kỳ thật chỉ là nhất chuyển mà qua. Ở trong đại trận Hỏa Vân Tông, đồng dạng cũng là tình thế vạn biến. Sau khi hai người Long Hỏa Giáp cùng với Tống Quyết vọt vào đại trận, lập tức trở thành cụm trận 3 cặp 3. Long Hỏa Giáp rất nhanh liền triển khai 8 đạo Hỏa Liên, nhẹ nhàng linh hoạt cuốn lấy Trương Vô Thường. Tống Quyết là không tốn chút sức lực liền chế trụ anh đề. Mà Lục Chân Bình thì vào lúc này trực tiếp không còn áp lực xông về Phương Quý. Vào lúc này Trương Vô Thường cơ hồ là muốn tuyệt vọng hét lên thành tiếng. Lý Sư Huynh, hắn làm sao còn không xuất thủ? Thái Bạch Tông các ngươi, cuối cùng sẽ phải đại thua. Kỳ thật trước sau cũng chỉ là công phu một chớp mắt trong đại trận Hỏa Vân Tông liền đã là tình thế vạn biến. Đầu tiên là Lục Trinh Bình vọt vào đại trận, bị Trương Vô Thường cùng anh đề cuốn lấy. Phương Quý là thế xa xa thi triển pháp thuật đánh khiến cho Lục Trinh Bình suýt nữa bị áp chế. Nhưng ngay sau đó khi Tống Quyết cùng với Long Hoa Giáp tiến vào đại trận Hỏa Vân Tông, lập tức chế trụ Trương Vô Thường cùng anh đề, Lục Trinh Bình lại lập tức được tự do, trong tiếng lạnh giọng quát khẽ trực tiếp vọt về Phương Quý. Mà vào lúc này Phương Quý có chút ghé mắt vô thức thoáng nhìn qua phương đông. Không nhìn thấy có người tới tương trợ, không biết là trong lòng có thất lạc hay không. Trên mặt ngược lại liền rất nhanh nở ra nụ cười, hô lên. Thua, thua còn mẹ nhà người. Vừa nói xong, hắn đã là linh tức tăng vọt quát lên. Coi ta là hổ giấy sao? Ngay lúc hắn cùng Lục Chân Bình bất quá chỉ khoảng cách 4-5 trượng, đối với Lục Chân Bình có tu vi dưỡng tức tầng 9 đỉnh phong, tốc độ này có thể nói là một khắc liền tới. Nhưng cũng vào thời khắc thân hình của nàng vừa khẽ nhúc nhích, đột nhiên liền thấy Phương Quý ngưng tụ một đạo ấn. Giữa nàng cùng Phương Quý liền có một ánh lửa trống rỗng đi ra, hóa thành một con hỏa điểu khổng lồ, dương cánh bay về phía nàng. Thật nhanh, liền ngay cả Lục Trinh Bình có tu vi bậc này cũng không thể không thừa nhận Phương Quý thi pháp nhanh chóng khó có thể tưởng tượng. Thi triển pháp thuật tối thiểu cũng cần 3 cái quá trình cơ bản. Vận chuyển linh tức, bóp pháp ấn, dẫn đạo linh tức hóa thành pháp thuật cuối cùng. Bởi vậy muốn thi triển ra một đạo hỏa điều thuật như thế mà nói, rất nhiều đệ tử tiên môn muốn thi triển ra cũng không khó. Nhưng từ khi vận chuyển linh tức đến khi pháp thuật thành hình, tối thiểu cũng cần 2-3 hơi thở công phu. Tựa hồ cũng không chậm, nhưng ở trong lúc ác chiến, chừng đó thời gian đã đủ để chết 10 lần. Thế nhưng Phương Quý cơ hồ là mỗi lần na sát bóp pháp ấn, pháp thuật liền thành hình. Chỉ vẹn vẹn tốc độ này liền đã làm cho tuyệt đại bộ phận đệ tử tiên môn kinh hãi tới rớt cằm. Mà huống chi còn lớn tới như vậy. Những đòn hỏa điều đập vào mặt, Lục Chân Bình lại là mặt mày lạnh lẽo, thân hình lệch ra trong nháy mắt, thân hình của nàng quỷ dị dị thường, cũng nhanh chóng vô cùng. Ở giữa hành động thậm chí đều đã dẫn xuất ra mấy đạo huyễn ảnh. Nhìn từ bề ngoài, thân ảnh của nàng tự hồ bị hỏa điều của Phương Quý trực tiếp đánh thôn phệ. Nhưng trên thực tế, tránh khỏi vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, như người đau nhanh. Khoảnh khắc 4-5 trượng sau khi nàng tránh thoát đạo hỏa điều thuật này lập tức kéo gần tới 2 trượng. Mắt thấy thân pháp của nàng tinh diệu như vậy, thế mà tránh khỏi hỏa điều thuật của chính mình, Phương Quý cũng không nhận được mà lấy làm kinh hãi. Chỉ có thể vội vã bóp đạo pháp ấn pháp thuật thứ hai, đây cũng chuyện là không có cách nào khác. Dù sao thì một chiêu pháp thuật của chính mình là một chiêu, không giống như đánh võ pháp có thể linh hoạt biến chiêu. Một đạo pháp thuật đánh qua, đánh trúng chính là đánh trúng. Nhưng nếu như đánh không trúng thì sẽ rất khó tiếp tục nữa. Lúc này hắn bỗng nhiên có thể thông qua thần thức dẫn đạo khiến cho hỏa điều quay đầu. Thế nhưng hỏa điều quay đầu liền căn bản không có khả năng đuổi kịp Lục Chân Bình đang bay nhanh như thiểm điện lao về phía hắn. Cho nên vào thời điểm then chốt này hắn liền dứt khoát bóp đạo pháp ấn một lần nữa, giữa hai tay vọt ra sợi lôi tiên hình thành thuận thế quất về phía trước. Đón đôi tiên của Phương Quý quét ngang, Lục Chân Bình cũng đột nhiên há mồm phun ra một đạo sương mù màu hồng phấn. Sương mù vừa ra khỏi miệng liền lập tức tràn nhập ở giữa không trung. Lôi tiên của Phương Quý đánh tới trực tiếp đánh cho thân ảnh của Lục Chân Bình thành hai nửa. Chỉ bất quá lại sau một khắc liền thấy đạo thân ảnh kia trực tiếp hóa thành sương mù vô hình. Đúng là già. Pháp thuật như vậy Phương Quý thật cũng đã từng gặp. Lúc trước tại đoạn thạch cốc Ma Sơn, Tiêu Long Tước nghênh chiến Linh Đung Tông, Vân Nữ Tiêu. Vân Nữ Tiêu chính là mượn nhờ pháp thuật như vậy lừa qua Tiêu Long Tước. Cuối cùng lấy tu vi dưỡng tức tầng 7 chiến thắng Tiêu Long Tước dưỡng tức tầng 8. Nhưng bây giờ Lục Chân Bình thi triển đạo pháp thuật này, vô luận tốc độ hay trình độ xảo diệu, so với Vân Nữ Tiêu cũng đều hơn xa, tinh diệu tới cực điểm. Không tốt. Thấy Lục Chân Bình tránh thoát lôi tiên, sắc mặt Phương Quý lập tức đại biến. Dựa vào tốc độ của Lục Chân Bình, hai đạo pháp thuật liên tục không ngăn cản được nàng, đã đủ cho nàng áp sát tới bên cạnh hắn. Quả nhiên, vào thời khắc sương mù màu hồng phấn phiêu tán, thân hình Lục Chân Bình hiển lộ ra một lần nữa, thình lình đã tới trước Phương Quý một trượng. Trên khuôn mặt lãnh đạm nổ ra nụ cười lạnh, lòng bàn tay chợt có ngân quang sáng lên, vội vã chém về phía Phương Quý. Phương Quý kinh hãi, có gấp gáp bóp pháp ấn cũng đã không kịp. Tốc độ thi pháp của hắn nhanh hơn nữa cũng cần một quá trình, nhưng Lục Chân Bình đã tới trước người. Mắt thấy ngay cả pháp ấn cũng không kịp bóp, đạo ngân quang trong lòng bàn tay Lục Chân Bình kia liền chém xuống trên đỉnh đầu của chính mình. Phương Quý ngơ ngác mở to hai mắt, phảng phất như là chưa kịp làm bất cứ phản ứng gì. Sau đó, Lục Chân Bình dưới ánh mắt trợn trừng lớn của hắn, nhìn thấy chỗ đạo ngân quang của mình rơi xuống, vội vàng đột nhiên lập lòe, 4-5 tấm phù triện màu vàng bỗng nhiên bay lên giữa không trung. Lực lượng vô hình chợt bắn lên, chẳng những đỡ được đạo ngân quang này của nàng, còn đánh bay thân hình của nàng ra ngoài. Phương Quý cười ha ha chỉ vào Lục Chân Bình cười to. Sú bà nương, thực sự cho rằng ta không có chút chuẩn bị nào. Thế mà còn chôn xuống cấm chế. Nàng bị ép đùi lại, sắc mặt đã là tái nhợt. Nàng thi triển một thân bản lĩnh tới cực điểm, trong chốc lát nhào tới trước người Phương Quý. Thế mà kém chút nữa đã trúng cấm chế. Nhất thời không quan sát, suýt nữa bị thiệt lớn. Sớm chờ các người tới rồi, còn có thể không có chút chuẩn bị. Phương Quý cười ha hà, phách đối nói. Ngươi qua đây đi, dám tới, ta liền giết ngươi. Thấy Phương Quý dương dương đắc ý, sắc mặt của Lục Chân Bình trở nên âm trầm. Nàng đột nhiên không nói một lời, ngón tay nhấn mạnh một cái. Bên người, đột nhiên có 3 chiếc chuông bạc bay lên, tựa như 3 quả cầu bạc, không ngừng xoay tròn bên người nàng. Dựa theo việc quả cầu chuyển động, thậm chí tạo nên một tầng kình phong, có thể thấy được lực lượng nặng nề của nó. Sau đó, nàng hơi cắn răng, thân hình vội vã bay thẳng về phía Phương Quý. Theo thân hình của nàng xông tới gần, quả cầu bạc bên người liền lộp bộp, đánh loạn trong hư không chung quanh. Một na sát lập tức trở nên náo nhiệt. Vào lúc Phương Quý sớm bày tụ linh trận, giấu tất cả cấm chế cùng với phù triện của chính mình chung quanh, chính là lúc phòng có người sẽ xuất kỳ bất ý đi tới bên cạnh. Lục Chân Bình không thể nghi ngờ, cũng không nghĩ đến điểm này. Nhưng nàng thế mà cũng không có thử đi đoán Phương Quý đã bày cấm chế gì, dứt khoát để gửi 3 chiếc chuông bạc cứng rắn đánh tới. Lập tức tất cả cấm chế xung quanh đều bị nàng dẫn động đi ra, đánh cho hỗn loạn tưng bừng. Mà thân hình của nàng thì bao phủ trong một mảnh sương mù hỗn loạn này, cưỡng ép dựa vào một thân tu vi, xông qua mảnh dư ba. Sú bà nương thật là mạnh mẽ. Phương Quý thấy một màn này cũng không nhịn được nữa lấy làm kinh hãi, khẩn trương bóp pháp ấn một lần nữa. Sú bà nương thực sự là quá không nói đạo lý. Nào có đánh nhau như thế này? Đùng. Chuông bạc bay múa cứng rắn dập tắt mấy tấm kim quang phù trước người Phương Quý, thân hình vọt tới trước người của Phương Quý. Nàng cứng đôi cứng, đánh vỡ từng tầng phòng ngự cùng với pháp thuật mà Phương Quý bày ra, sau đó vượt tới trước người của hắn. Thoạt nhìn dũng mãnh đến cực điểm, nhưng cái phương pháp này, thế mà cũng cực kỳ hữu hiệu, tốc độ của nàng lao đến thế mà còn nhanh hơn so với vừa rồi. Chỉ dựa vào loại tốc độ cùng với khí thế này, Phương Quý liền có thể kết luận, sú bà nương này còn mạnh hơn so với Khuất Chân Huyễn dẫn đầu Khuyết Miệt Tông. Hơn nữa, còn mạnh hơn không ít. Soạt. Lục Chân Bình thấy thế trở bàn tay, chốc lát, cầm một thanh trường kiếm sáng như bạc đâm thẳng vào tim Phương Quý. Gần trong gang tấc, tránh cũng không thể tránh. Phương Quý đã bóp pháp ấn trong tay, linh tức quanh người cũng đang điên cuồng vận chuyển, nhưng căn bản không kịp thời phát triển bất luận pháp thuật gì. Võ pháp cùng pháp thuật, một nhanh, một chậm, lúc này đã hiển lộ sự khác biệt. Mà Phương Quý chỉ giỏi pháp thuật, nhục thân hư nhược đến cực điểm. Vào lúc này hiển lộ rõ ràng. Lục sư tỷ, đệ tử của 4 đại tiên môn nơi xa nhìn thấy một màn này đã nhịn không được kêu lên sợ hãi. Trước đó Lục Chân Bình cùng Phương Quý đấu pháp, cố nhiên rất đặc sắc, nhưng nào nhìn hoa cả mắt. Lúc này Lục Chân Bình trực tiếp cứng đối cứng, uy lực pháp thuật Phương Quý tất nhiên là kinh người. Các loại bố trí lại âm hiểm không gì sánh được, nhưng vẫn là cứng rắn bị Lục Chân Bình đánh vỡ từng cái. Đi thẳng đến trước người hắn, những đệ tử tiên môn này cũng nhất thời mừng rỡ trong lòng, không biết có bao người hô lớn lên. Tên tiểu quỷ đáng hận kia rốt cục cũng phải chết trong tay Lục sư tỷ. Kích động nhất lại là Hạng Quỷ Vương cùng với Linh Lung Tông, Vân Nữ Tiêu. Ở trong tâm lý hai người bọn hắn, Phương Quý tuổi tác không lớn, lại quả nhiên là một đối thủ đáng sợ. Nhưng bây giờ thấy hắn bị Lục Chân Bình áp sát tới gần, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, cũng có chút cảm giác mất mát vi diệu. Vị đệ tử Thái Bạch Tông cùng thế hệ này cuối cùng không phải do mình đánh bại. Nhân là Vân Nữ Tiêu, càng là hít vào một hơi. Cái yếm của ta còn chưa lấy về đâu. Ta cũng sớm nói thằng nhóc kia là tự tìm đường chết. Mà vào lúc này, phía Thái Bạch Tông, Lý Hoàn Chân nhíu mày thật chặt, trong lòng thầm nghĩ. Thực lực của vị Lục Chân Bình kia không tầm thường, nhanh như vậy liền đánh cho thằng nhóc kia không hề có lực hoàn thủ. Coi như vừa rồi ta xuất thủ, tất nhiên cũng không thể cản được nàng. Ai, vấn đề không phải ở chỗ của ta, thực sự là ý nghĩ của hắn quá hão huyền. Người dẫn đầu bốn đại tiên môn làm sao có thể dễ dàng nhận sự áp chế của hắn. Chỉ là không biết sẽ xuất bao nhiêu phiền phức, vẫn phải lo ta giải quyết hậu quả cho hắn. Người chỉ học pháp thuật, cuối cùng vẫn là vô dụng. Mà vào lúc này, Lục Chân Bình dẫn đầu Đinh Dung Tông, một kiếm đâm về trái tim của Phương Quý rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Trước đó nàng liên tục thất bại, liền lập tức trở nên điều đĩnh, cường động vọt tới trước mặt Phương Quý. Cũng là thời điểm cảm thấy lo lắng, nàng lo lắng Lý Hoàn Chân sẽ thừa dịp lúc này xuất thủ tạo thành phiền phức không cần thiết. Cho nên nàng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất giết chết Phương Quý. Chỉ có giết chết Phương Quý, bốn đại tiên môn mới có thể nắm giữ ưu thế tuyệt đối lại một lần nữa. Không thể để cho tình thế lại trở nên khó khăn, trắc trở. Bây giờ theo một kiếm này đâm tới, đại cục rốt cục đã định. Nhưng nàng không ngờ tới Phương Quý đã sắp chết, thế mà không có thất kinh, ngược lại còn cười xấu xa. Hắn ngẩng đầu nhìn Lục Chân Bình. Ngươi không biết ta là truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm sao? Cùng lúc đó, bên eo hắn bỗng nhiên dâng lên một ánh đen. Đó là kiếm quang. Hả? Lục Chân Bình đón ánh mắt của Phương Quý nhìn về hướng chính mình, trong lòng bỗng nhiên khẽ run. Một loại trực giác nào đó khiến cho nàng cảm thấy có chút không ổn. Cũng ở trong cái nháy mắt này, bên hông Phương Quý chợt có một ánh đen lướt tới. Một đạo ánh đen kia lướt tới cực kỳ đột ngột, mang theo lực lượng cuồng bạo, tựa hồ như những nơi đi qua, hư không bị xé nứt, trong khoảnh khắc liền chém vọt tới trước mặt Lục Chân Bình. Kình phong đập vào mặt, tạo đến mức Lục Chân Bình đau cả hai mắt, con mắt cũng đều không mở ra được. Không tốt. Phản ứng của Lục Chân Bình cũng là cực nhanh, khi nhìn thấy ánh đen xuất hiện, nàng càng phán đoán một cách chuẩn xác. Dựa vào tốc độ một kiếm này, nàng tuyệt đối không thể làm bị thương Phương Quý trước khi vào một kiếm này chém chết mình. Thế là nàng không do dự chút nào, xoay tay cất kiếm. Ngay lúc đó một thân linh tức cuồn cuộn bốc lên, thân hình giống như thiểm điện vội vã lui về phía sau. Thẳng đến khi cảm giác xong những động tác này, suy nghĩ của nàng vẫn còn cứng nhắc, nhất thời khó có thể lý giải. Tên tiểu quỷ này làm sao lại dùng được kiếm? Kiếm đạo của hắn không phải đã bị phế, chỉ có thể thi triển pháp thuật thôi sao? Nếu như hắn còn có thể sử dụng kiếm, vậy vừa rồi tại sao cứ ngồi bất động? Nhưng vấn đề này không ai có thể giải đáp chính nàng, mà chính nàng không biết đây không phải thời điểm đòi hỏi lời giải đáp. Bởi vì một kiếm vừa rồi của Phương Quý không biết góp nhặt bao nhiêu lực lượng, càng không biết là đang đợi bao lâu, mới chờ đến một cơ hội xuất kiếm như thế. Kiếm ý cường đại, kiếm thế nhanh chóng, gần như là giỏi trong xương. Căn bản không có cách nào phân thân để né tránh. Nhưng cũng may, một thân tu vi Lục Chân Bình cũng không phải đùa giỡn. Khi nàng cấp tốc lui về sau, con mắt cũng đều không mở ra, đã bóp chặt pháp ấn thật nhanh. Ba chiếc chuông bạc bên người kia vào lúc này nhanh chóng xoay tròn, gào thét hướng về phía trước, ôm theo lực lượng khai sơn phá thạch, đập về trước. Không cầu một kích này có thể làm bị thương Phương Quý, chỉ cầu kéo dài thời gian khoảng cách cùng với mình. Vô luận là lui lại hay bây giờ tế đến ba chiếc chuông bạc đều hiện lộ ra thực lực kinh người của Lục Chân Bình. Vì dẫn đầu Linh Đung Tông này bình thường không lộ ra trước mặt của người đời, thậm chí là trong toàn bộ giới tu hành của Sở Quốc cũng đều không có mấy người nghe nói qua tên tuổi của nàng. Ở dưới sự xuất thủ toàn lực, xác thực là rất bất phàm. Nàng hiện thân ở trước mắt của đệ tử năm đại tiên môn vẫn chỉ là bắt đầu từ khi tiến vào tòa bí cảnh này. Nhưng sau mấy lần đại chiến, nàng cũng đã triển lộ ra thực lực kinh người. Ở trong mắt của tất cả đệ tử tiên môn tiến vào bí cảnh bây giờ, ở trong người dẫn đầu của năm đại tiên môn, mạnh nhất không phải Khuất Chân Huyễn, cũng không phải Lý Hoàn Chân, mà là Linh Đung Tông, Lục Chân Bình. Muốn chạy? Chỉ bất quá, Lục Chân Bình đuôi lại nhanh, phản ứng nhạy bén nhưng vẫn đã chậm. Sau khi Phương Quý chém ra một kiếm này, đã là lộ ra vẻ mặt hung ác. Thân hình sớm đã đi theo kiếm thế, linh động dị thường. Nào có nửa điểm bộ dáng nhục thân suy yếu. Đón ba chiếc chuông bạc của Lục Chân Bình đánh tới, hung hăng cắn chặt răng, thuận thế đẩy kiếm. Một đạo kiếm quang lập tức tản ra thành hình quạt, kiếm âm rung động. Ba tiếng chuông bạc liền đột nhiên bị kiếm khí của hắn bao phủ vào bên trong. Đinh. Một khắc tiếp theo, ba chiếc chuông bạc đồng thời bay ra, nhưng lại chỉ vang lên một thanh âm. Đó bởi vì kiếm thế quá nhanh, cho nên ba chiếc chuông bạc đã đồng thời phát ra tiếng vang, giống như đồng thời bị chém trúng. Sau đó, thân hình của Phương Quý còn nhanh hơn so với ba chiếc chuông bạc mới vừa bị chém bay. Vèo một tiếng nhào lên, thân hình lộn vòng, hai tay cầm kiếm hung hăng giơ lên cao. Sau đó ngưng tụ vô tận linh tức, một kiếm chém tới trước người của Lục Chân Bình. Mà vào lúc này, Lục Chân Bình cũng chỉ vừa mở mắt ra thôi. Nàng vừa mở mắt, liền chỉ thấy được một kiếm ôm theo cuồng phong chém tới trước mặt. Ầm. Cho dù tu vi nàng có mạnh hơn, phản ứng lại nhanh hơn, đối mặt với một kiếm này cũng là thúc thủ vô sách. Trên mặt chỉ hiện lộ ra một đoạn biểu hiện vừa kinh hãi, vừa tức giận. Nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này chém vào trên người của mình. Lại sau một khắc, máu tươi bay lên, xương cốt trong cơ thể rung động răng rắc. Thân hình càng giống như diều đứt dây, trực tiếp liền bị một kiếm này chém bay khoảng cách 4-5 trượng. Phốc. Lúc nàng rơi xuống trên mặt đất, cả người đã giống như là túi vải rách, máu tươi cuồng phun, dãy ruộng muốn đứng lên. Hey. Nhìn thấy một màn này, Phương Quý có cảm giác hơi ngoài ý muốn, rất là giật mình. Vì một kiếm này thế mà không có trực tiếp giết nàng. Nhớ lại, vừa rồi vào lúc một kiếm của hắn chém lên người cô nàng, ở trong người của nàng dường như có một đạo thanh quang quỷ dị lóe lên một cái, khiến cho lực lượng một kiếm kia của hắn phân tán ra hơn phân nửa. Mặc dù một kiếm này đủ mạnh vẫn chém cho nàng bị thương, nhưng cuối cùng vẫn không thể lấy được tính mạng của nàng. Bất quá như vậy cũng không có vấn đề, Phương Quý hoặc là không quan tâm, đã làm thì làm cho xong, lao tới chém xuống một kiếm. Kiếm quang lưu chuyển, một kiếm này trực tiếp chém vào đỉnh đầu của nàng. Không tốt. Bên ngoài đại trận Hỏa Vân Tông, tất cả mọi người đều kinh hãi, thậm chí nhất thời không kịp phản ứng. Không phải đã nói chuyện nhân Thái Bạch Cửu kiếm là phế nhân, không dùng được kiếm sao? Chẳng lẽ đó là tin tức giả mà Thái Bạch Tông cố ý thả ra để lừa gạt người? Càng thêm hoảng sợ thì là bên ngoài bí cảnh, vị tông chủ Linh Đung Tông Kiều Diễm động lòng người kia. Ở vào thời điểm nhìn thấy Lục Chân Bình bị một kiếm của Phương Quý chém bay, sắc mặt liền đại biến. Đợi đến lúc nàng nhìn thấy Lục Chân Bình có thanh quang hộ thể, không có bị một kiếm kia chém chết, trong lòng mới khẽ buông xuống. Nhưng sau một khắc, nàng liền thấy được Phương Quý lao tới, chém thẳng vào đầu Lục Chân Bình. Trong một na sát này, nàng không chỉ có kinh hoàng, thậm chí có vẻ sợ hãi. Hắn có thể sử dụng kiếm. Ngâu ngâu, ngâu ngâu, ngâu. Tất cả mọi người đều kinh hãi, duy chỉ có Vô Thường cùng với anh đệ cảm thấy không quá ngạc nhiên. Vào trước khi đệ tử của bốn đại tiên môn chạy tới, Vô Thường liền đã biết Phương Quý đang mượn nhờ huyết tinh chữa thương, đền bù bản nguyên, chỉ là cần phải có thời gian rất dài. Cho đến bây giờ hắn cũng chưa có kết thúc, nhưng mặc dù quá trình chữa thương chưa có kết thúc, nhưng Phương Quý rõ ràng đã có thể sử dụng kiếm. Nhìn uy thế cuồng bạo của một kiếm kia, làm sao có thể là một người nguyên bản khô kiệt có khả năng thi triển ra. Hắn không biết ám thương của Phương Quý đến tột cùng đã chữa xong chưa, nhưng bây giờ rõ ràng không khác gì thường nhân. Thậm chí càng mạnh hơn so với thường nhân. Mà trong ánh mắt thất kinh của mọi người, một kiếm của Phương Quý đã vọt tới trước người Lục Chân Bình, hung hăng chém xuống. Sau lần giao thủ vừa rồi với nữ nhân này, hắn biết thực lực nữ nhân này rất mạnh mẽ, thật sự là cường giả ít có trong đệ tử của bốn đại tiên môn. Bởi vậy, bây giờ nếu có cơ hội, vậy liền không để lại bất cứ hậu hoạn nào, trước tiên làm thịt nàng rồi nói. Thối lui! Nhưng cũng vào thời khắc một kiếm này của hắn chém xuống, đột nhiên ở trái phải thân thể đều có kình phong đánh tới. Ở bên trái tới chính là tám đạo trường liên giống như hỏa long, nhào nhào quất tới, bao phủ thân hình của hắn ở bên trong. Mà ở bên phải thì là một đạo thanh sương ngưng tụ, mà băng thương hung hăng đâm về phía sau lưng hắn, chính là hai người Lăng Hòa Giáp cùng với Tống Quyết lấy Lục Chân Bình rơi vào nguy cơ sớm tối liền vội vàng buông tha Vô Thường cùng anh đè trước người của mình, vội vàng chạy đến cứu giúp. Thích ăn đòn. Phương Quý thấy hai người bọn hắn liên thủ giáp công nhưng cũng không chút sợ hãi, quát lạnh một tiếng, tay trái bóp pháp ấn, một con hỏa điểu khổng lồ bay về Lăng Hoa Giáp, đụng vào tám đạo hỏa điên, hỏa vân lập tức bốc lên đầy trời. Dưới sự ngăn trở của hỏa vân, coi như là Lăng Hoa Giáp có tu vi thực lực như vậy, trong lúc nhất thời cũng không đến gần. Mượn nhờ cơ hội này, Phương Quý huy kiếm chém về phía Tống Quyết. Rắc. Trên kiếm tiên ẩn chứa lực đạo bất tận, vào thời khắc tiếp xúc bằng băng thương, liền đánh vỡ tất cả băng thương. Thế mà kiếm của hắn cũng không giảm, thuận thế chém về phía lồng ngực của Tống Khuyết. Dọa Tống Khuyết đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh, vội vã đưa tay bóp nát một chiếc khuyên ngọc ở trước ngực. Trong chốc lát, trước người liền có một tấm băng thuẫn màu xanh dày ba thước, một kiếm kia chém lên thuẫn, bảo vệ cho hắn một mạng. Nhưng sau khi băng thuẫn bị chém nứt, vẫn là đập vào trong ngực của hắn, đụng bay cả người hắn ra ngoài, thân thể còn đang bay trên không trung liền phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt nhìn về Phương Quý giống như nhìn quái vật. Cùng với một na sát này, Lục Chân Bình cuối cùng thoát được một mạng, Lăng Hoa Giáp cũng thoát khỏi sự ngăn cản của hai mảnh hỏa vân. Trong miệng liền phun ra một viên hỏa hành châu, quanh người lập tức có biển lửa chập trùng, giống như thủy triều đánh về Phương Quý. Chỉ một kiếm liền lan cho ta phải bóp nát ngọc bội huyền băng, thằng nhóc này. Mà Tống Khuyết bị băng thuẫn đụng đến miệng phun máu tươi, trên mặt tràn đầy sự không cam lòng và phẫn nộ. Cưỡng ép nhảy dựng lên, linh tức chung quanh tăng vọt, phương viên 4-5 trượng đều bị thanh sương bao trùm. Trên đỉnh đầu có một vị thần tướng mặt xanh nhanh vàng bay nhào ra. Liền ngay cả Lục Chân Bình bị một kiếm của Phương Quý chém chành thọng trương, lúc này cũng đều cắn chặt hàm răng ngồi dậy. Tràn đầy trên khuôn mặt đều là vẻ giận dữ giống như sóng biển. Trước ngực bị thương nặng như vậy, khó khăn lắm mới nhặt được cái mạng trở về dưới sự liên thủ của hai người Tống Khuyết cùng Lăng Hoa Giáp. Nhưng vào lúc này, thế mà không nghĩ tới đuôi lại tìm đợi phương chữa thương, thế mà tế khởi chuông bạc một lần nữa, hung hăng đánh về phía trước. Trong lúc nhất thời, ba người dẫn đầu thi triển tuyệt kỹ, đồng thời đánh trước người của Phương Quý. Ba người các ngươi cộng lại cũng không được. Nhưng đối mặt với thế công của ba người dẫn đầu, Phương Quý bị vây quanh ở giữa không có nửa phần sợ hãi, ngược lại còn cười phá lên, tay cầm kiếm, tay trái thi pháp, một thân linh tức giống như hóa thành dây đụa xoay xung quanh người. Mà ở trong dây đụa còn kèm theo huyết khí hùng hậu khiến cho một thân linh tức của hắn cuồng bạo tới cực điểm vào lúc này. Nhìn ta đây! Hắn nghiêm nghị hô to nhưng lại đột nhiên đỉnh trệ giống như là không biết hô cái gì để có khí thế. Bất quá tài văn chương của hắn cũng khá tốt, lập tức hổ. Đại sát cẩu thuật. Soạt. Vô tận linh tức rót vào phù đồ kiếm, trọng lượng đạt tới mức độ cực kỳ đáng sợ, mà dưới sức mạnh phảng phất như vô cùng vô tận của Phương Quý, càng dưới tốc độ cùng với biến hóa kinh người, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh mây đen, bao phủ ba người dẫn đầu tiên môn vào bên trong. Thằng nhóc này muốn lấy một địch ba. Hai người Tống Khuyết Lăng Hoa Giáp thậm chí còn tăng thêm Lục Chân Bình đã trọng thương. Lúc này nhìn thấy một thân khí tức hung hăng của Phương Quý cũng đều có chút lấy làm kinh hãi. Bọn hắn cho đến bây giờ cũng không ngờ được lời đồn đã lâu liên quan đến tin tức vị truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm đã phế lại là giả. Tên tiểu quỷ này không chỉ có thể sử dụng kiếm, mà kiếm thế dường như còn cường hãn hơn so với trong truyền thuyết. Bất quá, coi như hắn bây giờ có thể sử dụng kiếm, nhưng bây giờ lại dám nghênh đón ba người dẫn đầu của tiên môn vọt lên. Thực sự là cũng là một kẻ to gan bằng trời. Bọn hắn sở dĩ trở thành người dẫn đầu tiên môn chính vì bọn hắn ở trong toàn bộ tiên môn cũng đều là tồn tại siêu quần bạt vị. Mặc dù từ trên tu vi bọn hắn giống như các đệ tử hạch tâm đều là dưỡng tức tầng 9, nhưng bọn hắn có thể đạt được là truyền thừa bí pháp của tiên môn, hoặc là có thể người mang dị bảo, hoặc người có tâm trí hơn người, thực lực cũng không giống với đệ tử dưỡng tức tầng 9 phổ thông. Thậm chí có thể nói cả hai căn bản cũng không nằm trong cùng một cấp bậc. Tên tiểu tùy kia bạo khởi xuất kiếm, trước tiên đánh bị thương Lục Chân Bình, bước lui hai người Lăng Hoa Giáp cùng với Tống Khuyết, kiếm thế mãnh liệt, quả thực rất đáng sợ. Nhưng muốn lấy một địch ba vẫn là trò cười lớn. Phương Quý huy kiếm nghênh đón thế công ba người dẫn đầu,